con mắt lập tức trở nên vô cùng huyết hồng. Nó thì thường kêu lên, hai cánh cực lớn chớp động, thân thể như tên rời cung bắn thẳng mà ra, mang theo lửa giận ngập trời đuổi theo Khương Tư Nam. Khí tức của nó cường đại, huyết khí như cầu vồng, hơn nữa cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền vận ra Tiểu Bạch cùng với Khương Tư Nam chạy trốn. Hơn nữa trên người Khương Tư Nam còn lấy dính một tia khí tức từ Diệp Huyết Sâm. Toanh! Mấy cây đại thụ che trời bị cánh chim của Xích Diễm Tước quét trúng, lập tức ầm ầm sụp đổ, cánh lá cùng mảnh vụn bay tán loạn, gió đó rầm rầm một tiếng hừng hực thiểu đốt. Khí tức của nó vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam đang chạy thục mạng. Trong ánh mắt lạnh thấu xương, tràn đầy sát cơ. Một khối núi đá ngăn ở phía trước Xích Diệp Tước lập tức bị nó đánh bay, ở trên không trung chia năm xẻ bảy, đột nhiên bắn ra bốn phía, lập tức vỡ rất nhiều cây cối, thành thế kinh người. Mấu chốt nhất chính là Xích Diễm Tước có lực lượng cực tốc, trên không trung căn bản không có trở ngại gì, mà Tiểu Bạch tuy chạy tốc độ cũng rất nhanh nhưng vẫn so ra kém Xích Diễm Tước một chút. Không bao lâu sau, khoảng cách đã bị kéo gần lại. Trong con mắt của Xích Diễm Tước hiện ra lạnh ý vô cùng huyết hồng, toàn bộ thân hình của nó như một đoàn hỏa diễm cực kỳ lớn, phảng phất như một mặt trời cực tốc di động, khí thế ngập trời. Xích Diễm Tước đột nhiên há miệng phun ra một đoàn xích sắc liệt diễm cầu cực lớn, cực tốc phóng về phía Khương Tư Nam cùng với Tiểu Bạch. Cẩn thận! Khương Tư Nam sợ hãi kinh hồn một tiếng, thân hình Tiểu Bạch lao về phía trước, đột nhiên chuyển rời đi mấy trượng, liệt diễm cầu sắt lấy thân thể của nó đánh thẳng vào một cây cổ thụ che trời. Rầm rầm! Cổ thụ âm âm nổ mạnh, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Sau đó một tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền đến, cổ thụ lập tức sụp đổ. Mà Xích Diễm Tước lập tức đến gần, song phương chỉ còn lại không tới ngàn trượng xa. Xích Diễm Tước thật thông minh, không để lại tiếp tục như vậy, bằng không thì nhất định sẽ bị đuổi kịp mất. Khương Tư Nam cắn răng một cái, ghé vào bên tai Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói: "Này Tiểu Bạch, một hồi ta dẫn dắt tạp mao điểu này rời đi, ngươi đi chỗ sơn động của chúng ta trước, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi tu hợp." Tiểu Bạch nghe hiểu Khương Tư Nam nói, vô cùng lo lắng lắc đầu, thế nhưng mãnh liệt chạy như điên. Nhưng mà Xích Diễm Tước cách càng ngày càng gần, Khương Tư Nam cũng chỉ có thể cảm giác được nhiệt độ không khí sau lưng bắt đầu tăng lên cao. Lo lắng khuyên bảo Tiểu Bạch, đến cuối cùng nó mới lưu luyến nhẹ gật đầu. Khương Tư Nam lập tức yên lòng, từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy vội về phía một phương hướng khác. Mà Tiểu Bạch thì lưu luyến nhìn Khương Tư Nam, trong mắt to bịt kín một tầng hơi nước, chạy về phương hướng ngược nhau. Giờ phút này, Xích Diễm Tước lại có chút chần chờ, không biết truy bên nào trước. Nhưng mà thời điểm đó chứng kiến trong tay Khương Tư Nam giơ từ Diệp Huyết Sâm lên, con mắt lập tức huyết hồng tràn đầy sát khí, không cần phải suy nghĩ liền đuổi theo hướng của Khương Tư Nam. Nơi đây cách Đại Hoang Hà đại khái còn 50 dặm, từ nơi này đến phía trước 30 dặm đều là rừng rậm loạn thạch, địa hình phức tạp vô cùng. Xích Diễm Tước hình thể khổng lồ, ở trong khoảng cách này có lẽ đuổi không kịp ta đâu. Nhưng mà sau 30 dặm ấy, có 20 dặm đều là dốc núi, đoạn khoảng cách này mới là trí mạng nhất. Chỉ cần tránh được 20 dặm kia, ta có thể đào thoát khỏi Xích Diễm Tước truy đuổi. Khương Tư Nam một bên chậm chạp chân đạp phong đôi bộ cực tốc chạy trốn về phía trước, một bên thầm suy nghĩ tính toán. Phía trước là một rừng rậm, liếc trông không đến giới hạn. Tất cả đều là cổ thụ che trời, chiều cao mấy trăm trượng. Hơn nữa, còn có rất nhiều núi đá, dốc đứng vô cùng vòng qua vòng lại, khó có thể tiến lên. Xích Diễm Tước rất nhanh liền bay đến Khương Tư Nam trên không, sau đó lao xuống. Nhưng mà hình thể của nó vô cùng khổng lồ, ở chỗ này lại bị hạn chế vô cùng nhiều. Ngược lại là Khương Tư Nam dựa vào phong lôi bộ phiêu giật cực tốc, thân hình vô cùng linh hoạt, không ngừng ở trong cổ thụ cùng núi đá tung hoành chuyển rời. Xích Diễm Tước vẫn nộ tề mình ở sau lưng vang lên, nhưng lại không cách nào ở trong thời gian ngắn đuổi theo Khương Tư Nam. Hơn nữa, Xích Diễm Tước linh trí không thấp, nó cũng không dám tiếp tục phi hành ở trên bầu trời. Bằng không thì nói không chừng, Khương Tư Nam có thể ở trong rừng cây thoát khỏi nó. Bởi vậy, không thể không chăm chú dán ở sau lưng Khương Tư Nam. Xích Diễm Tước không hề cố kỵ, mạnh mẽ đâm tới. Cổ thụ che trời bị cánh chim của nó vẽ một cái ầm ầm sụp đổ, sau đó bị hỏa diễm thôn vệ. Mà những đá vụn cực lớn kia, ở dưới móng vuốt vô kiên bất tồi, lập tức biến thành nát bấy. Toàn thân của Xích Diễm Tước như là hoàng kim đúc thành, xích hà tỏa ra ngập trời, có linh quang nhàn nhạt lách thân, ánh mắt sắc bén lăng lệ ác liệt, uy vũ bất phàm.